Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56 nhục môn bại hộ. Hoàng Đại Nương giọng không lớn, nhưng không chịu nổi nàng dùng sức kêu, cho nên vẫn là xảo bốn phía không được ân bình. Thôi Hương Như há miệng thở dốc. Quả thực không thể tin được chính mình, bà trong lòng là như vậy tưởng. Nàng gả vào cửa này 5 năm, tuy rằng không sinh hài tử, nhưng hầu hạ bà vẫn là thực chu đáo. Chẳng qua bà một nhà trước kia đối nàng thập phần săn sóc, căn bản là không cho nàng dậy sớm, thậm chí hận không thể đem nàng cung. Trước nay liền không đối nàng ném quá sắc mặt, ngay cả này sinh hài tử sự tình cũng là bà trước kia nói, liền tính sinh không ra cũng không có việc gì. Rốt cuộc hoàng gia không ngừng một cái nhi tử, cho nên làm nàng yên tâm. Nhưng vì cái gì đột nhiên, cái gì đều thay đổi đâu? Kiến dân, Thôi Hương Như xuyên thấu qua nhà mình bà nhìn mặt sau trượng phu, vẻ mặt cầu xin. Hoàng Kiến Dân tựa hồ muốn mở miệng, nhưng này Hoàng Đại Nương quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhi tử, ngươi không phải muốn vì cái này hồ ly tinh không cần cái này ra đi. Nàng nếu là lưu lại, kia mẹ ta hiện tại liền đi nhảy sông đã chết tính. Lời nói rơi xuống âm, Hoàng Kiến Dân lập tức lắc đầu. Mẹ, ngài đừng nghĩ không khai. Vậy ngươi có nghe hay không ta? Hoàng Đại Nương lại nói. Nghe, nghe. Hoàng Kiến Dân vội vàng gật đầu. Này Trương nhìn trung hậu thành thật mặt, lại làm Thôi Hương Như trong lòng nháy mắt như băng tuyết thổi qua. Thân mình mềm nhũn, cả người về phía sau một đảo. Sở Từ tay mắt lanh lẹ, tiến lên một suy sụp, đem người đỡ, dựa vào bên người. Nàng hiện tại thể tráng thịt hậu, Thôi Hương Như tắc tương phản, đừng nói là làm nàng dựa vào, liền tính là khiêng hai cái Thôi Hương Như kia cũng không có vấn đề gì. Tẩu tử, Sở Từ ánh mắt lo lắng kêu một tiếng. Thôi Hương Như hai mắt đẫm lệ mông lung, kia nước mắt chống đỡ tầm mắt cũng chưa nhìn thấy trước mặt là ai. Nghe thanh âm này mới hồi phục tinh thần lại, nhưng căn bản không có công phu cùng Sở Từ khách sáo. Cả người liền biết khóc, khóc Sở Từ não nhân đau. Hoàng Đại Nương, ta nghe ngươi vừa rồi nói, ta là ăn trộm đúng không? Sở Từ mở miệng, nhìn chằm chằm trước mặt này phụ nhân nói. Thật ra mà nói, Sở Từ bộ dáng này là có chút dọa người. Hoàng Đại Nương trong lòng cũng có chút nhút nhát, nhưng lại cảm thấy chính mình chiếm đủ lý. Bởi vậy lập tức nói, Sở Từ ngươi tới vừa lúc, đem ta vòng tay trả lại cho ta. Chứng cứ, Sở Từ mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, nói ta trộm ngươi vòng tay, ngươi đến là lấy ra chứng cứ a? Không chứng cứ cũng đừng sao cho ta hồ liệt liệt. Nếu không lão tử chữ ngươi nương đều không nhận biết ngươi. Trung khí 10 phần nói vung ra tới, chấn đến 4 phía người đều mở to hai mắt nhìn. Cũng thật đủ thô lỗ. Trước kia ô uế điểm vô lại điểm, nhưng ít nhất còn có thể nhìn ra là cái nữ. Như bây giờ tử sống sờ sờ một cái mẫu dạ xoa, không đúng, hẳn là so nam nhân còn nam nhân. Sở Từ nhưng không để bụng hình tượng, rốt cuộc này ôn nhu bộ dáng là để lại cho người một nhà dùng. Đối phó loại này chồn giống nhau dơ bẩn bát mới nên tới điểm thật đánh thật. Sở Từ này hỏa tầng tầng mạo, cùng lúc đó, này trong đầu, kia tiểu hòa thượng vẫn luôn ở niệm kinh, xảo nàng không được sống yên ổn. Ngươi! Có nương sinh không nuôi dưỡng, ngươi dám mắng ta? Hoàng Đại Nương tức giận đến thất khiếu bốc khói, mặt đều thanh, mắng ngươi vẫn là nhẹ. Ta xem ngươi nhà này, một ổ chồn, Nhi tử một cái tái một cái vô sỉ. Tất cả đều là rúm điểu. Nói ta tẩu tử ăn ngon lười biếng. Lương tâm đương thì thả không thành. Hàng xóm ai không biết nàng hiếu thuận. Nhà mẹ đẻ cấp đồ vật toàn rắn ở người này người một nhà trên người. Hiện tại xem nàng không có tiền không hậu trường. Liền nghĩ đem nàng đuổi ra môn. Còn dám nơi nơi bát nước bẩn nói ta trộm ngươi vòng tay. Hừ, ta xem là ngươi cố ý tìm việc nhi muốn đem vòng tay trộm trở về một lần nữa tặng người đi. Nhục môn bại hộ mệt tổ tông. Cái gì ngoạn ý nhi? Ngoặc kép, hết chương.